Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bốn tinh tai ếch sinh vật, chương 131, bốn tinh tai ếch sinh vật, PS, mấy ngày nay thời tiết biến hóa trọng đại, xin mời các vị đạo hữu, thư hữu chú ý thân thể, tạm biệt bị cảm, không nhiều lời, đọc sách, đối với phía trước đoạn này đường gian nan, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã có đoán trước. Dù sao hỏa long xoay người khi đi tạo thành sóng xung kích không biết đem nhiều ít thánh giáp trùng. Hậu duệ thổi bay ra ngoài. Cho dù là thánh giáp trùng cũng không có thiếu. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ cùng thánh giáp trùng hướng bốn phương tám hướng khoách tán. Ra đi, tại Vệ Tiểu Bắc trở về trên con đường này nhất định không ít. Nhưng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Vệ Tiểu Bắc cũng khó có thể chống đỡ đột nhiên từ cắt sỏi bên trong chui ra thánh giáp trùng hậu duệ. Những thứ này nguyên bản thích sắp hàng thành trận tác chiến côn trùng tại Quang Minh thánh giáp. Trùng bỏ xuống phía sau, liền từng người vì chiến. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nhìn thấy mấy con thánh giáp trùng hậu duệ ở giữa chém giết lẫn nhau. Trường hợp, cho nên một ít thánh giáp trùng hậu duệ tránh ở cắt sỏi bên trong nhân cơ hội đánh lén cũng thuộc. Về bình thường, về phần kia mấy con chém giết lẫn nhau thánh giáp trùng hậu duệ. Bị Vệ Tiểu Bắc một cước một cái dẫm chết, nhưng thật ra này một ít cắt sỏi bên trong chui ra thánh giáp trùng hậu duệ để cho Vệ Tiểu Bắc khó. Lòng phòng bị, thường thường bị cắn một cái tư vị có thể chịu khổ sở. Khoảng 200 mét, Vệ Tiểu Bắc đã bị cắn 8 lần, tuy nói xử lý 8 con thánh giáp trùng hậu duệ từ đó thu hoạch được 40 điểm tiến hóa. Nhưng hai chân đã máu chảy đầm đìa, để cho nhân không đành lòng nhìn thẳng, Vệ Tiểu Bắc tại dẫm chết một đầu thánh giáp trùng hậu duệ từ phía sau. Kiểm tra một chút bốn phía, đặt mông ngồi ở tại xa đìa, dựa theo tình huống như vậy tiếp tục đi. Này dài dòng đường trở về sẽ trở nên càng dài lâu. Có thể tại trong sa mạc liền sẽ đi thẳng về thực tế. Mặc dù nói có trở về hay không phòng đi thuê, Vệ Tiểu Bắc đều có thể trở lại hiện thực trong căn phòng đi thuê. Nhưng đang ngủ say trở lại hiện thực trong khoảng thời gian này liền rất nguy hiểm. Hơn nữa ở mảnh này đã che kín thánh giáp trùng hậu duệ trong sa mạc. Phiêu lưu thì càng đại. Không làm được, trở lại hiện thực thời gian, Vệ Tiểu Bắc trên người đã bị cắn được vỡ nát, vì càng mau đem hơn giải quyết vấn đề, Vệ Tiểu Bắc đem 200 điểm tiến hóa quăng vào trinh thám thuộc tính bên trong. Đem tăng lên tới 1208, số này giá trị tuy nói so ra kém cái gọi là danh trinh thám, nhưng ít ra đã đạt tới một chút lão cảnh sát hình sự trình độ. Tại đầu nhập 200 điểm tiến hóa từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc tại ót một trận chua chua đâm nhói từ phía sau. Cảm giác mình ý nghĩ chuyện trở nên càng thêm rõ ràng. Suy nghĩ sau khi, Vệ Tiểu Bắc tìm được rồi giải quyết cái này khốn cục chỗ mấu chốt. Thực lực của chính mình tương đối tại những thánh giáp trùng đó hậu duệ mà nói. Chính là nghiền ép uy thế. Nhưng những tiểu tử này tránh ở cắt sỏi bên trong thời gian. Rất khó nhìn ra này chỗ ẩn thân, này một chút lại nếu so với hắc cự hạt ẩn nấp rất nhiều. Thế cho nên Vệ Tiểu Bắc sợ ý một chút sẽ trúng chiêu. Vệ Tiểu Bắc đem toàn bộ thuộc tính cùng năng lực trải vuốt sợi một lần. Muốn nói phóng thích điện năng cái này năng lực đặc thù là thích hợp nhất phòng ngự những tiểu tử. Này đánh lén năng lực. Nhưng tại không hề tăng lên đến cách không phóng điện trình độ trước. Điện áp, điện lưu cường thịnh trở lại. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ tại điện rơi xuống mặt đất trước phần lớn đều có thể tại về. Tiểu Bắc trên người cắn một cái. Về phần cái khác năng lực, cũng không cần nói, hoàn toàn không thích hợp. Chỉ có năng lực nhận biết cái này chi nhánh thuộc tính tự hồ có hơi tác dụng. Vệ Tiểu Bắc nghĩ. Đem lực chú ý ngắm nhìn tại năng lực nhận biết lên. Bắt đầu nhập điểm tiến hóa. Nói thật, một điểm năng lực nhận biết tại nhân loại bình thường bên trong cũng không tính thấp. Tại có điều thanh tĩnh nơi bên trong, Vệ Tiểu Bắc có thể nghe được 200 mét nội tuyệt đại đa số thanh âm. Nhưng ở trong sa mạc, cát sỏi lại có thể đem rất nhiều thanh âm rất nhỏ hấp thu. Này một chút để cho năng lực nhận biết tăng lên thính lực đại đà chiết khấu. Tùy, điểm tiến hóa, không ngừng tiêu hao, năng lực nhận biết không ngừng kéo lên, thẳng đến 1 năm điểm đình chỉ. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không muốn đem năng lực nhận biết tăng lên tới càng độ cao hơn độ. Nhưng, điểm tiến hóa, hữu hạn, muốn đạt tới tối ưu hóa nhất, không thể lung tung tăng điểm money lực chú ý ngắm nhìn trực giác. Đầu nhập 300 điểm tiến hóa. Theo Vệ Tiểu Bắc, tại hôi giới bên trong mạo hiểm, trực giác từ nào đó góc độ bên trên đến nói, nếu so với năng lực nhận biết quan trọng hơn, cường đại trực giác có thể biết trước nguy hiểm money chỉ riêng này một chút cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc coi trọng, có thể trước tiên biết trước nguy hiểm, do đó lẩn tránh nguy hiểm, đây mới là bảo mệnh vương đạo. Tổng cộng tiêu hao 700 điểm tiến hóa. Năng lực nhận biết tăng lên tới 15 điểm money trực giác tăng lên tới 14 điểm. Do đó khiến cho cảm giác chủ thuộc tính tăng lên tới 13.24. Trên thực tế tùy năng lực nhận biết tăng lên, Vệ Tiểu Bắc trên người các loại giác quan cũng thuận theo trở nên càng thêm mẫn tuệ lên. Ân Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở cách mình 5 thước chỗ xa địa thượng. Nơi đó truyền ra cực kỳ nhỏ tiếng ma sát, có cái gì ở trong này thong thả di động. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nghe thấy được tùy phong phiêu tán tới được một chút mùi. Đây là thánh giáp trùng hậu duệ đặc biệt mùi, mang từng tia phân hương vị. Không, trên thực tế, lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm, bán kính 30 mét bên trong, có 4 đầu thánh giáp trùng hậu duệ chính lấy thong thả tư thái hướng Vệ Tiểu Bắc đi đến. Đại thương như cầu vồng, bắn ra, tại xa địa phía trên điểm liên tục mấy cái, kia 4 đầu ý đồ đánh lén Vệ Tiểu Bắc thánh giáp trùng hậu duệ liền đã biến thành nghiền nát thi thể. Chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện, này một ít trốn tại cát sỏi bên trong thánh giáp trùng hậu duệ liền không thể nào chạy thoát. Xem ra chính mình đem, điểm tiến hóa, đầu nhập sức cảm ứng thuộc tính là chính xác. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Đem đại thương khiêng trên vai lên, hoạt động một chút đã cầm máu thu nhỏ miệng lại bàn chân. Tiếp tục lên đường, tại sức cảm ứng tăng lên phía sau, Vệ Tiểu Bắc con đường sau đó đồ liền trở nên thoải mái rất nhiều. Phàm là dám can đảm tránh ở cắt sỏi trung ý đồ tới gần Vệ Tiểu Bắc thánh giáp trùng hậu duệ, đều bị một phát súng lấy mạng, đến về sau. Cũng không biết Vệ Tiểu Bắc trên người mang sát khí quá mức cường thịnh. Vẫn là đại thương thượng lây dính thánh giáp trùng hậu duệ máu quá nhiều. Đem Vệ Tiểu Bắc đi qua thời gian, những thánh giáp trùng đó hậu duệ đều lui bước, từ Vệ Tiểu Bắc đường bộ thượng rời đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đuổi bắt những thánh giáp trùng đó hậu duệ. Hắn có một loại dự cảm, đến lúc này, quá mức ham muốn này một ít điểm tiến hóa cũng không là một chuyện tốt. Không bao lâu, cái này dự cảm đã bị chứng thật, nhưng đằng trước một tòa cồn cát phụ cận, một ánh lửa đang tới hồi phi hành, thường thường đáp xuống, mà tại này phía dưới còn lại là nhóm lớn thánh giáp trùng hậu duệ. Thậm chí còn có một con xác ngoài nghiền nát thánh giáp trùng chính dương nanh múa vuốt hướng. Bầu trời thị uy. Đoàn kia ánh lửa đó là một đầu xích tế, xem tốc độ kia, phải là hoàn hảo không chút tổn hại, Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền tránh được, mặc dù đầu kia xích tế bị thương, còn có một con thánh giáp trùng, đến hàng mấy chục ngàn thánh giáp trùng hậu duệ tại 4 phía. Vệ Tiểu Bắc nếu cắm vào đi vào nói, chỉ sợ không bao lâu nữa liền bị vây giết, này quá nguy hiểm, mặc dù lợi ích cao tới đâu. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể gia nhập vào trong chiến đấu. Tại con đường sau đó trình lên, Vệ Tiểu Bắc gặp được quái vật không ít. Hồng Long xoay người khi đi tạo thành sóng xung kích đem rất nhiều quái vật lấy vứt bắn phương thức. Ném đến sa mạc các nơi. Nơi này có song tốt đẹp, có bị thương, về phần bị ngã chết thật không có nhìn thấy. Nhưng ngoài ra những thánh giáp trùng đó hậu duệ ở ngoài. Gặp được còn lại quái vật, Vệ Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể né tránh, hoàn hảo, trực tiếp rời đi sa mạc mới thôi. Vệ Tiểu Bắc đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Nguy hiểm lớn nhất cũng chính là bị 7 con tụ tập lên hỏa nha truy được té. Nhưng cuối cùng vẫn là trốn thoát, rời đi sa mạc, trở lại ở ngã tư đường. Vệ Tiểu Bắc nhìn đến quen thuộc vật kiến trúc, trong lòng không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương đối tại nguy hiểm tầng tầng sa mạc mà nói, vùng này ngã tư đường an toàn nhiều là money bay qua tường vây. Tiến vào tiểu lâu, trở lại phòng đi thuê, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tinh thần còn tốt, khoảng cách rời đi hôi giới thời gian nên phải còn có một canh giờ trở lên. Nằm ở trên giường, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút trước chưa kịp chú ý chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, 4 tinh tai ách sinh vật hỏa long. Thiếu niên, xoay người, sóng xung kích khuếch tán, mang vào chóng mặt hiệu quả. 1-2-9-5 ý chí lực, yếu bớt chóng mặt hiệu quả. Hỏa long, thiếu niên, 4 tinh tai ách sinh vật. Liền Vệ Tiểu Bắc chỗ đã thấy một màn kia hỏa long xoay người. Đích xác có thể xưng tụng là tai ách cấp bậc, không nói những cái khác, nếu tại trong thực tế như vậy lật nhất bỏ ra nói. Hiệu quả kia chỉ sợ sẽ là sơn băng địa liệt, có thể so với một quả loại nhỏ bom nguyên tử. Về phần càng nhiều tin tức, mặc dù Vệ Tiểu Bắc lực chú ý tại tên thượng cũng vô pháp hiện ra. Bất quá ngẫm lại cũng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Gần chính là vị thành niên hỏa long liền có như thế thanh thế. Nếu như là sau trưởng thành hỏa long, chuyện này quả là khó mà tưởng nổi. Ở trong lòng thở dài một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu luyện tập vài tức công, đem tâm cảnh bình định phía sau, ở giường bờ rìa đứng trong đó công cái cọc, đem ý thức trầm xuống, quan sát bên trong thân thể đan điền, bắt đầu khu khí thông mạch, kia một cỗ khí ở trong đan điền, mặc dù là không luyện công, cũng có thể tự động hấp thu khí cảm lớn mạnh bản thân. Nhưng so với chủ động vận khí tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, đã qua thời gian dài như vậy, này cỗ khí đã kinh biến đến mức thập phần cường thịnh. Nhẹ nhàng thúc một chút, liền thuận kinh mạch thượng hành, hướng âm giao huyệt phóng đi. Tại trong quá trình này, này điều kinh mạch tuy nói đã bị đánh thông, nhưng ở khí thông hành phía dưới vẫn như cũ cảm giác thấy hơi đau đớn. Này điều kinh mạch cũng chưa hề hoàn toàn củng cố, gần giống như một cái khơi thông phía sau con sông, tại sao một khoảng thời gian đều sẽ xuất hiện nước bùn. Kinh mạch này cũng là như thế, huống chi kinh mạch này vừa vặn khơi thông, dễ dàng hơn tự động phong bế thu nhỏ lại, nếu thời gian dài không tự động khu khí thông mạch lời nói. Kinh mạch liền tự động phong bế, hoàn toàn bế tắc. Khiến cho phía trước khu khí thông mạch uổng phí thời gian. Vì mà đối với võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đến. Mỗi ngày khu khí thông mạch, luyện công đều là không thể thiếu sự tình. Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này luyện công có điều chăm chỉ. Nhưng muốn để cho quán thông kinh mạch trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn vững chắc xuống là một. Chuyện không thể nào, chỉ có thể từng chút đến. Đợi cho này cỗ khí thông hành đến âm giao huyệt thời gian. Bị suy yếu hai thành trở lên, âm giao huyệt là một cái bị hoàn toàn mở ra huyệt đạo. Tự động có thể sinh ra đại lượng khí cảm, hơn nữa nhận thu thập bốn phía khí cảm tác dụng. Đương nhiên, cùng đan điền loại này đỉnh cấp yếu huyệt mà nói, âm giao huyệt tự động sinh ra khí cảm đương nhiên phải ít hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào. Khí tại âm giao trong huyệt xoay quanh một vòng phía sau. Lần thứ hai to lớn lên, vài tức thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Tại Vệ Tiểu Bắc điều động tiếp tục thượng hành, hướng hạ một huyệt đạo huyệt thần khuyết thẳng tiến. Vệ Tiểu Bắc hiện tại khu khí thông mạch đi đi đường bộ tên là nhâm mạch. Cái này nhâm mạch, tại trong tiểu thuyết võ hiệp bị rộng khắp trích dẫn, cái gọi là đả thông hai mạch nhâm đốc. Chính là cái này nhâm mạch cùng đốc mạch, đan điền, cũng chính là khí huyệt, khí hải nằm ở rốn mắt chính phía dưới một, năm tấc, âm giao thì nằm ở rốn mắt chính phía dưới một tấc chỗ. Về phần này huyệt thần khuyết chính là rốn mắt vị trí trung ương. này tam huyệt, tại châm cứu bên trong đều là chủ trị đi tà, đau bụng đám chứng bệnh, nhưng ở khu khí thông mạch bên trong, đan điền vì lợi tiêu bổ khí, vì khí chi hải dương, huyệt này bị phá, nội công khó thành, mà huyệt thần khuyết lại có bồi nguyên cố bản, hồi dương cứu thoát hiệu quả, này hai huyệt trình độ trọng yếu là có thể nghĩ, tương đối tại đan điền đến âm giao huyệt ở giữa kinh mạch. Này âm giao huyệt đến huyệt thần khuyết ở giữa kinh mạch. Khí thượng hành khi độ khó liền phải lớn hơn một ít. Khí đi đến huyệt thần khuyết trước khi, gần chỉ còn lại có không tới ba thành, về phần thống khổ càng kịch, khu khí vọt một cái. Huyệt thần khuyết nội chiếm cứ hỗn độn nhẹ nhàng vừa động. Kia dòng khí đụng tại trên đó liền tự động tan vỡ. Hóa thành chút ít khí cảm tung khắp bốn phía. Phía sau, những thứ này khí cảm bị đan điền tụ tập. Tại vệ tiểu bắc ý thức dưới sự dẫn đường, nhanh chóng ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một tia khí. Một tia khí ở trong đan điền xoay quanh mấy vòng, liền không ngừng lớn mạnh khôi phục như lúc ban đầu. Tại vệ tiểu bắc điều động, lần thứ hai ven kinh mạch thượng hành. Lần này ở đan điền cùng âm giao huyệt ở giữa kinh mạch vận hành. Truyền lại tới thống khổ liền yếu bớt rất nhiều, tổn thất khí cũng không nhiều, không đủ nửa thành, cho nên tại âm giao trong huyệt hơi hơi dừng lại, liền tự động lớn mạnh khôi phục, lần thứ hai hướng huyệt thần khuyết phóng đi, hơi hơi xé rách đau đớn, để cho vệ tiểu bắc trên trán mồ hôi không ngừng rớt xuống. Lần lượt vận khí trùng huyệt, lần lượt ngưng tụ khí cảm. Nơi này đi sinh ra thống khổ cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Khó trách, tại cổ đại vật chất như vậy bần cùng tình huống phía dưới. Người luyện võ quá nhiều, ngược lại vật chất thật lớn phong phú hiện đại, người luyện võ liền thật là ít ỏi. Ý chí, cũng không đủ ý chí và kiên nhẫn, cho dù thiên phú cao tới đâu, tại võ học một đường thượng cũng không thể có thành tựu quá lớn. Thậm chí còn bỏ dở nửa chừng chỗ nào cũng có. Xã hội hiện đại giàu có như là một cái nhà ấm. Làm cho nhân loại tỷ lệ sinh đẻ, tỷ lệ tử vong xuất hiện giao nhau ngược tăng trưởng. Nhưng điều này cũng làm cho nhân loại hiện đại ý chí phổ biến trở nên bạc nhược. Có quá nhiều sự tình lệ có thể chứng minh này một chút. Ở chỗ này liền không cần nhiều lời. Tại hơn 10 lần vận khí trùng huyệt phía sau. Kia huyệt thần khuyết bên trong hỗn độn rốt cục phá thành mảnh nhỏ tiêu tán hết sạch. Không đủ lúc toàn thịnh một thành khí nhảy vào huyệt thần khuyết từ phía sau. Vệ tiểu bắc liền cảm giác trong bụng một trận khí chướng hạ tiết. Nếu không phải hoa cúc trói chặt lời nói, thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra. Hô, khí chuyển ba vòng, ý thức chậm rãi tăng lên rút lui khỏi. Vệ tiểu bắc thở vào một hơi. Trong đầu một trận mê muội cảm giác truyền đến, bóp bóp lông mày, giảm bớt vài phần chóng mặt phía sau, vệ tiểu bắc chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nói đánh là đánh, nói làm liền là mần ni, một chuỗi khí thế rộng rãi tiếng chuông reo lên. Đem vệ tiểu bắc từ trong giấc ngủ say giật mình tỉnh lại. Đưa điện thoại di động bắt ở lòng bàn tay, tắt đi chuông báo, vệ tiểu bắc nhíu mày. Đũng quần bên trong một trận lạnh như băng trắng mịn cảm giác. Thập phần không thoải mái. Mẹ ơi, kéo đũng quần bên trong. Vệ tiểu bắc một mặt giống xông vào buồng vệ sinh, vặn vẹo mở bồng đầu. Dòng nước bắn nhanh, một hồi lâu thanh lý phía sau. Hắn mới cởi chuồng từ phòng vệ sinh bên trong độ bộ mà ra. Giống lại tình huống này, vệ tiểu bắc đã sớm biết, nhưng lần đầu tiên gặp được. Thực có chút trở tay không kịp, hoàn hảo chính mình ở bên trong phòng không ai biết, nếu người ngoài biết đến nói, khuôn mặt già nua này liền thật sự rơi hết, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.